sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 3, chồng chức, độc ác và biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ra đến đường lớn, Triệu Uyển Nhu chỉ kịp kêu tên của Thái Lãnh Hàn thì một luồng ánh sáng chói lóa đã khiến tầm mắt của cô không thể nhìn rõ gì nữa. Sau đó, một cơn đau khủng khiếp ập tới tiếp đến. Triệu Uyển Nhu cảm nhận được bản thân đã trở thành linh hồn, trong suốt và nhẹ hững, lửng lơ bồng bềnh trên không trung. Bên tai của Triệu Uyển Nhu còn nghe được văng vẳng tiếng gào thét thất thanh của mẹ. Thái Lãnh Hàn, mày hại C, H, E, T Uyển Nhu của tao rồi. Mày là kẻ sát nhân, mày đã hãm hại chồng tao thảm như thế, bây giờ còn hại luôn cả Uyển Nhu. Mày không phải là con người mà, Triệu Uyển Nhu nghiến răng ken két. Quả nhiên Thái Lãnh Hàn là hung thủ đã hãm hại hai bố con cô đến mức người hôn mê, kẻ mất mạng. Chưa dừng lại ở đó, Triệu Uyển Nhu sau khi trở thành linh hồn đã có thể dễ dàng bám theo Thái Lãnh Hàn mà không bị phát hiện. Cô tận mắt chứng kiến người chồng mà cô vẫn luôn âm thầm đem lòng yêu lột bỏ mặt nạ lạnh lùng vô cảm và trở thành một kẻ tàn nhẫn độc ác đến biến thái. Sự độc ác và biến thái của Thái Lãnh Hàn thể hiện ra đầu tiên trong một buổi trưa oi bức. Khi ấy linh hồn của Triệu Uyển Nhu đang bị choáng váng vì ánh mặt trời thiêu đốt nên không kịp bám theo Thái Lãnh Hàn. Đến khi cô có thể bay đến sau lưng của Thái Lãnh Hàn thì mới bàng hoàng nhận ra rằng hắn ta đã gờ y ế c c h e t con CSO cưng của bạn thân, chỉ vì anh ta đã dám quan tâm đến con CSO kia mà đến trễ một cuộc hẹn. Dù Triệu Chí Hải không tận mắt nhìn thấy thảm cảnh của chú cún kia xảy ra như thế nào, tuy nhiên, hình ảnh Thái Lãnh Hàn siết chặt T-H-I-T-H-E-M-A-U của con vật đáng thương mà cười đến run người cũng đủ khiến trong lòng cô rét lạnh từng cơn. Tiếp đến, Thái Lãnh Hàn còn có ý định muốn làm hại con trai của một người bạn khác. Khi ấy, linh hồn của Triệu Uyển Nhu đang rối loạn vì tình trạng của Triệu Chí Hải ở bệnh viện đột ngột chuyển biến nguy kịch. Thế nên khi Triệu Uyển Nhu bay đến được nơi mà Thái Lãnh Hàn đang đứng thì chỉ kịp nhìn thấy hắn ta đang chồm xuống chiếc nôi của đứa bé. Bàn tay thô thiển của Thái Lãnh Hàn đã áp sát chiếc mũi xinh xắn của bé con đang hồn nhiên ngủ say. Triệu Uyển Nhu sợ đến đếm cả hồn muốn xông tới ngăn cản, nhưng cô không thể chạm được vào Thái Lãnh Hàn hay bất cứ thứ gì. May mà hai vợ chồng người bạn kia đúng lúc quay trở lại, kịp thời túm lấy Thái Lãnh Hàn kéo ra. Triệu Uyển Nhu nhìn gương mặt lạnh lùng của Thái Lãnh Hàn mà cảm thấy vô cùng xa lạ. Cô chính tay nghe Thái Lãnh Hàn thừa nhận với hai người bạn thân đã từng đồng cam cộng khổ về những hành vi độc ác của hắn, nguyên nhân chỉ vì cảm thấy ghen tị khi bạn bè lại hạnh phúc hơn mình. Trong cơn thất vọng tột cùng, Triệu Uyển Nhu còn tiếp tục chứng kiến Thái Lãnh Hàn thâu tóm toàn bộ công ty của nhà họ Triệu chỉ trong vài tháng. Thái Lãnh Hàn còn tự tay đưa phó tổng giám đốc của công ty vào tù. Đó không chỉ là cánh tay đắc lực trong công việc của ông Triệu Chí Hải mà còn là người bác trai vẫn luôn che chở cho anh em Triệu Uyển Nhu từ khi họ còn bé xíu. Không chỉ vậy, Thái Lãnh Hàn còn cưỡng chế đưa ông Triệu Chí Hải đang hôn mê ra khỏi bệnh viện, mặc cho mẹ của Triệu Uyển Nhu vừa gào khóc van xin vừa điên cuồng mắng chửi đuổi theo. Cách chương